Cửu vực kiếm đế, chương 427, nhà giàu mới nổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hôm nay Sở Phong Miên vốn là hao tốn 200 ức cửu đỉnh đan. Mua số lớn thánh giả tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ đánh bại Vương Ngạo, lại là trọn vẹn thiêu đốt 200 ức cửu đỉnh đan. Sau đó càng là lại một lần nữa lấy ra 200 ức cửu đỉnh đan tới. Sở Phong Miên bây giờ vẻn vẹn bày ra tài phú, liền là có chừng 60 tỷ cửu đỉnh đan. Hơn nữa thoạt nhìn, Sở Phong Miên vốn có tài phú, còn xa không chỉ có những chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận thăm dò tính mở miệng nói. Sở Đế Đích Vờ Lờ công tử bây giờ là cần còn nhiều hơn thánh giả tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên gật đầu nói. Không sai, ta bây giờ vì tăng thực lực lên, sớm ngày bước vào thần lực cảnh thành tựu thánh giả, tốt gia nhập vào Bắc Mang trong học viện đi, chính là cần đại lượng thánh giả tinh huyết tới luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang trong học viện, muốn trở thành nội môn đệ tử, chí ít cần thần lực cảnh cảnh giới mới được. Không phải lời nói, chỉ có thể là trở thành ngoại môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại môn đệ tử, trên thực tế đều nhất định muốn tiếp nhận nặng nề nhiệm vụ mới được. Không thể toàn thân tâm tu luyện, chỉ có nội môn đệ tử mới coi là chân chính Bắc Mang học viện đệ tử. Nhưng dĩ an tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảnh giới chính là ngự phong cảnh đỉnh phong. Đây là Sở Phong Miên chân chính cảnh giới. Vô luận như thế nào tìm kiếm đều là kết quả này. Bây giờ Sở Phong Miên lời nói lại là thiên y vô phùng. Lệnh Hư Cận tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta hư ra bên trong, kỳ thật còn có một nhóm thánh giả tinh huyết. Không biết Sở công tử dám không cảm thấy hứng thú. Bất quá nhóm này thánh giả số lượng máu tươi to lớn. Hư Cận trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở công tử nếu là cần lời nói, ta có thể đại biểu hư ra bán cho ngươi một bộ phận. Một bộ phận, Hư Cận cô nương yên tâm. Vô luận các ngươi hư gia có bao nhiêu thánh giả tinh huyết, ta đều có thể mua lại. 500 ức, 60 tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười to nói liên tục. Sở Phong Miên cử động nhìn ngược lại là thật cùng loại kia tiền tài vô số nhà giàu mới nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vẫy tay một cái, lại là lặng yên lấy ra vô số cửu đỉnh đan đến. Lần này trọn vẹn là có tiếp cận 100 tỷ nhiều. Nhìn thấy Sở Phong Miên bày ra 100 tỷ cửu đỉnh đan, Hư Cận ánh mắt bên trong đều muốn tham lam phát cuồng. Hận không thể hiện tại liền muốn tướng Sở Phong Miên tài phú toàn bộ đoạt lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận đều chưa từng gặp qua lại có thể có người có thể một hơi lấy ra 100 tỷ cửu đỉnh đan. Liền xem như giống như là hư gia khổng lồ như vậy gia tộc, muốn một hơi xuất ra 100 tỷ cửu đỉnh đan đến, cũng cần thương cân động cốt. Hư Cận rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Lúc này, nàng còn không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao trong đó vô số thánh giả tinh huyết bên trong đều ẩn chứa ma huyết. Sở Phong Miên luyện hóa càng nhiều, cũng thì càng nhận bọn họ khống chế. Ngược lại thời điểm vô hình ở giữa, bọn họ liền có thể khống chế Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trên thân hết thảy cũng đều toàn về bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Hư Cận ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Tài phú đông đảo lại như thế nào? Sở Phong Miên trên thân tài phú sớm muộn là thuộc tại bọn họ Hư gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận nở nụ cười đường. Chúng ta Hư gia, tổng cộng là có giá trị 1.500 ức thánh giả tinh huyết. Không biết Sở công tử cần bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới bất quá 1.500 ức thôi. Hư Cận cô nương yên tâm. Điểm ấy tài phú, Sở mỗ vẫn là lấy ra. Sở Phong Miên xem thường mở miệng nói. Tự hồ cái này 1.500 ức tài phú khổng lồ. Theo Sở Phong Miên, cũng không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vung tay lên, chính là một đạo thâm thúy tới cực điểm linh dược trường hà xuất hiện. Trong đó lít nha lít nhít cửu đỉnh đan, có chừng 1.500 ức cả. Nhóm này thánh giả tinh huyết, Sở mỗ muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Sở Phong Miên chính là vung tay lên. Cái này 1.500 ức cửu đỉnh đan, chính là hướng về Hư Cận bay đi. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, cái này Hư Cận sắc mặt đều hơi hơi cứng đờ. Tự hồ cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên lại là sảng khoái như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất ra 1.500 ức cửu đỉnh đan. Đơn giản tựa như là uống nước đơn giản. Đây chính là 1.500 ức. Bực này tài phú, để một chút sinh tử cảnh cường giả đều không bỏ ra nổi tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ Hư gia muốn điều động 1.500 ức cửu đỉnh đan, đều cần thương cân động cốt. Với lại rất có thể căn bản không bỏ ra nổi nhiều như thế đan dược đến. Dù sao đây chính là một món tiền của khổng lồ. Sở Phong Miên hiện tại bày ra tài phú, quả thực là đủ để cùng một cái vô cùng to lớn gia tộc so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận lúc đầu suy đoán Sở Phong Miên chỉ là có chút tiểu kỳ gặp. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Phong Miên đạt được kỳ ngộ đơn giản muốn kinh người. Không phải làm sao lại có như thế tài phú. Hư Cận bị Sở Phong Miên trấn trụ, hồi lâu sau mới phản ứng lại đây. Vội vàng tiếp nhận cái kia 1.500 ức cửu đỉnh đan. Cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đến không giới bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao liền xem như nàng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế tài phú. Cực kỳ khẩn trương, nhóm này thánh giả tinh huyết, ta thấy sai người, đưa đến Sở công tử chỗ ở đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận mở miệng nói. Không vội, dù sao Hư Cận tiểu thư thành ý, Sở mỗ vẫn còn tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười cười. Đột nhiên lời nói Phong Nhất Truyền mở miệng nói. Đúng Hư Cận tiểu thư. Không biết về chúng ta ba người Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch sự tình như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hư Cận ánh mắt bên trong cười lạnh liên tục. Cái này Sở Phong Miên mệnh đều muốn mất đi, còn đang suy nghĩ lấy Bắc Mang học viện khảo hạch sự tình. Bất quá nàng biểu hiện trên mặt lại là cực kỳ bình tĩnh. Mặt lộ vẻ ra mấy phần ngượng nghịu nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch, kỳ thật đã là định xuống. Rất nhiều Hư gia đệ tử không nguyện ý tướng danh ngạch giao ra. Ta cũng là cực kỳ khó làm. Nếu để cho bọn họ một chút bồi thường lời nói, ngược lại là có thể sẽ nhẹ nhõm một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Cận biểu lộ tựa như là cực kỳ khó xử, một bộ bất lực bộ dáng. Bồi thường, dễ nói. Cái này Bắc Mang học viện khảo thí tư cách danh ngạch giá trị chân quý, điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Ta nguyện ý ra 30 tỷ cửu đỉnh đan đến, đem đổi lấy trong đó 3 cái danh ngạch tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói, trong giọng nói cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như là liên quan tới tài phú sự tình. theo Sở Phong Miên, cũng không tính là sự tình. Hắn vung tay lên, lại là trọn vẹn 30 tỷ cửu đỉnh đan xuất hiện. Hướng về hư cận bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây mới thực sự là xem tiền tài như cặn bã. Bên cạnh rất nhiều chúng nhân, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, đơn giản tựa như là nhìn xem một cái dê béo. Khổng lồ như vậy tài phú, người người đều muốn có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ con này dê béo, cũng là bị hư ra làm thịt. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một chút. Không khỏi thở dài một tiếng, mình làm sao lại không gặp được Sở Phong Miên dạng này dê béo. Tốt, có những này cửu đỉnh đan, hẳn là sẽ có không ít hư gia đệ tử nguyện ý từ bỏ lần này danh ngạch tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư cận tiếp nhận cái này 30 tỷ cửu đỉnh đan. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dễ dàng rất nhiều. Kinh hỉ nói, còn xin Sở công tử chờ lâu mấy ngày. Mấy ngày sau, danh sách này nhất định sẽ đưa qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy bên trong tiệc tối, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Tàn cuộc về sau, Sở Phong Miên một đoàn người chính là lại về tới trong cung điện đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.